Chương 667, nói rất quá đáng. Ba cái công chúa, một cái 18 tuổi bộ dáng, mặt khác hai cái ước chừng 16 tuổi bộ dáng, khí khái hào hùng bừng bừng, mắt to đen nhánh, dù là giờ phút này phương má, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, vẫn như cũ ngăn không được đáng yêu xinh đẹp. Tạ Vân Phi đang dùng cơm, gặp ba vị công chúa đằng đằng sát khí giết tới, vung xuống bắt nói, ba người các ngươi chúng ta là vương phủ công chúa, ta gọi Đại Ngọc chính là 18 tuổi đại công chúa. Hơn nữa nhìn sau lưng hai cái muội muội bộ dáng, cũng là coi bọn nàng đại tỷ làm điểm mốc. Đại công chúa đồng hài một bộ tiểu đại nhân tư thái, trong tay cầm gậy gỗ, tựa hồ là trường ác dương thiện thiếu hiệp đồng dạng. Đại Ngọc Tạ Vân Phi liếc nhìn, thuận miệng nói, sẽ không các ngươi hai cái gọi nhị ngọc, tam ngọc ca làm sao ngươi biết. Đại Ngọc sau lưng hai nữ đáp lại nói, tốt không nghĩ tới ngươi cái yêu tinh này biết rất nhiều, chịu chết đi. Sau đó, Tạ Vân Phi khoát khoát tay, một bộ rất nhàm chán thái độ, tiếp tục ăn lấy trong chén cơm. Ba cái chính nghĩa bạo dạp nữ tử nhìn thấy các nàng vờ ơ y ma như vậy không nhìn chính mình, đương nhiên giận dữ không thôi, hoa hoa kêu, cơ binh khí của mình thẳng hướng Ngộ Không các nàng. Lao Tam vừa phóng tới Sa Nha Phi, nào biết được một cây roi ra từ trên trời giáng xuống, bột một tiếng quất vào trên mặt đất, trực tiếp xé mở một đạo câu he, sau đó Lao Tam liền choáng váng, dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nhị Ngọc phóng tới chính là Chư Manh Manh bên kia, Nhị Ngọc trong tay An Đắc cũng là một cái tinh xảo đinh ba, tạo hình chế tạo cũng là phi thường có đặc điểm, nào biết được vũ khí còn không có huy động đi qua, liền thấy một cái thủy tinh đinh ba một tiếng ầm vang tiếng vang rơi vào trước người của mình. Cái này thủy tinh đinh ba thấy gió liền dương, cũng là vô cùng lợi hại. Sau đó càng biến càng lớn, cuối cùng đều phóng lên tận trời, doa đến Nhị Ngọc đều ném đi trong tay đinh ba, không tự chủ được hướng lui về phía sau. Về phần Lao Đại càng là nhìn thấy một cây màu vàng gậy sắt từ trên trời giáng xuống, chừng vạn trượng độ cao, xuyên phá mây trắng, tựa hồ cũng muốn bầu trời đâm xuyên. Kinh ngạc ngao ngao kêu lên, hiển nhiên bị trước mắt cái này vượt mức bình thường tràng diện cho khiếp sợ đến. Ba vị công chúa vốn là hăng hái, giờ phút này nhìn thấy ba loại thần binh lợi khí xuất hiện, tại chỗ liền bị dọa đến nói năng lộn xộn, không biết làm sao. Ngộ Không nghiêng qua các nàng một chút, nói, mấy vị công chúa không ha ho nghỉ ngơi, tới đây lại là làm cái gì giờ này khắc này, các nàng làm sao không biết, đây là gặp nhân vật thần tiên. Đại công chúa tốt xấu có chút đảm lượng, nhịn không được nói ra, chúng ta nghe phụ vương nói, các ngươi bản lĩnh phi thường lợi hại, cho nên đặc biệt tới gặp kiến thức. Chư Manh Manh cười ha ha, nói, nếu là tới gặp bản lãnh, ngươi đã sớm nói là được. Làm gì làm cho hưng sư động chúng như vậy, nếu muốn nhìn, nơi này như vậy chật hẹp, như thế nào thấy thống khoái. Chư Manh Manh ăn vui vẻ, gặp ba nữ hải tử có chút thú vị, không hiểu liền muốn biểu hiện một phen, mà lại ba nữ hải tử sử dụng binh khí, rất thú vị cùng các nàng ba người không sai biệt lắm bộ dáng. Duyên phận đây cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu sinh ra, Chư Manh Manh dứt khoát lấy ra thủy tinh đinh ba, lúc này nhảy lên bầu trời. Chư Manh Manh hôm nay cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ đặc biệt muốn biểu hiện ra một phen, chỉ gặp nàng nhảy vào bầu trời, sử xuất tất cả vô liếng, đem thủy tinh đinh ba vung vẩy kín không kẽ hở, đùa nghịch đến, Nộ Không cu nở dê thấy bất quá tê dâm, hô lên một tiếng, liền khởi động cân đầu vân, chân đạp ngũ thải tường vân, lên giữa không trung bên trong, cách mặt đất có vài chục trượng cao, Nộ Không đem kim cô bổng trên không trung ném tới ném lui, phảng phất giống như đang múa may một. Thanh ô lớn, giống như hoàng long quay người, lúc lên lúc xuống, tả hữu xoay tròn, uy phong lẫm liệt. Sa Nhã Phi vốn không muốn nhiều lời, chỉ là gặp các nàng hai người tính chất cao như thế, cũng không nhịn được nói, để cho ta cũng tới thử một chút. Sa Nhã Phi dưới chân nhảy một cái, nhấc lên trường tiên, người liền đã lên tại không trung, chỉ gặp hắn trong tay trường tiên hồng quang lấp lóe, xem xét chính là thượng đẳng pháp bảo. Sa Nhã Phi lắc một cái trường tiên, trên không trung liền sẽ hình thành một cái roi hoa, trông rất đẹp mắt. Ba cái tiểu công chúa trong ngày thường đều là mơ ước mình có thể trở thành bay lượn nhân vật, giờ này khắc này, mắt thấy lại có thế có người có thể ở trên bầu trời tùy ý bay lượn rong ruổi, cũng sớm đã kinh ngạc nói không ra lời. Trừ cái đó ra, trong lòng các nàng cái kia ước ao ghen tị, cộng thêm bội phục cúng bái các loại cảm xúc, trực tiếp để ba vị công chúa ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời, hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể mình mới là trên bầu trời nhân vật. Tạ Vân Phi tự nhiên đem ba vị công chúa thần thái để ở trong mắt, không khỏi buồn cười đứng lên, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ mưa rơi á những này đáng yêu tiểu công chúa nhóm. Nói quá phận điểm, các nàng cũng đều là hài tử, làm sao biết cái gì, mà lại cái kia hâm mộ sùng bái bộ dáng, cực kỳ giống truy tinh thiếu nữ. Tốt hôm nay liền để các nàng hảo hảo đã nghiền, về phần Ngao Ngọc Nha, nàng ngược lại là híp mắt, không có gì quá lớn cảm giác. Ba cái các đồ đệ trên không trung càng ngày càng khoa trương, đó là từng cái thi triển các loại thần thông, cùng một chỗ diêu võ dương oai, chỉ làm cho bầu trời dị tượng liên tục, phảng phất giống như chân thần giáng lâm đồng dạng, quả nhiên là dọa người hiệu quả nhất đẳng. Cảnh tượng hoành tráng này, nhất là đối phương sẽ còn bay, ba vị tiểu công chúa đã triệt để mê say, nhao nhao quỳ xuống, liền ngay cả hầu hạ bọn người hầu đều coi là thấy được tiên nhân, cũng là cái dập đầu niệm kinh tụng Phật. Về phần toàn bộ vũ hóa thành dân chúng cũng là miệng niệm kinh, coi là thần tiên Phật tổ giáng lâm. Các nàng ba cái náo loạn một trận, rốt cục không còn khoe khoang, riêng phần mi nhờ hạ đám mây, đem binh khí thu, nhìn cái kia ba vị công chúa, giờ phút này nơi nào còn có nửa phần khí thế. Ba vị công chúa liền cùng gặp thần tích đồng dạng, giờ phút này nơi nào còn dám nói nửa câu không tốt. Các nàng ba người vội vàng trở về trong cung, bẩm báo Ngọc Hoa Vương nói, phụ vương, đại hỉ a mấy cái kia đông đột nhiên tới hòa thượng, đều là nhân vật thần tiên a, phụ vương vừa rồi nhìn thấy bọn hắn trên không trung bay múa cảnh tượng sao, quả nhiên là quá thần kỳ. Ngọc Hoa Vương gặp ba cái nữ nhi đều hưng phấn không thôi, cười nói, ta chỉ là nhìn thấy giữa không trung hào quang sáng chói, ngược lại là không phải bình thường ba vị công chúa gặp phụ vương cũng không biết, đại công chúa hiến vật quý đúng vậy nói ra, phụ vương, đó là mấy vị hòa thượng thi triển pháp thuật, các nàng đều là thần tiên đám người a. Một cái sử dụng kim cô đồng, một cái dùng thủy tinh đinh ba, còn có một cái dùng màu đo roi ra, cùng chúng ta ba tỷ mọi vũ khí ngược lại là tương. Đương, các nàng ba người muốn tại chúng ta hiện ra bản sự, chúng ta sau khi xem, quả nhiên là biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân á, nay nhóm ba người nhất định phải bái các nàng ba người vị sư, đến lúc đó học được bản thật lĩnh, mới có thể bảo hộ ta thành bang.